Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, chương 698, mặc kệ tử địa mà hậu sinh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, vô luận hắn có thể hay không đi ra. Chúng ta cũng hẳn mau chóng lên đường rồi. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho Huyễn Hải Thiên Hữu tên khốn kia đoạt được hạng nhất. Bích Linh nhìn Tiểu Hinh Nguyệt, lớn tiếng nói, Tiểu Hinh Nguyệt hai mắt ngưng mắt nhìn kia to lớn siêu cấp vòng xoáy linh lực. Cuối cùng cũng là khẽ gật đầu. Xác thực, bây giờ không phải là bi thương thời điểm. Nếu như Tiểu Tuệ Minh đã bị đào thái hết lời nói. Như vậy, nàng thì nhất định phải ngăn cản Huyễn Hải Thiên Hữu rồi. Tiểu Hinh Nguyệt răng trắng khẽ cắn béo mập giữa môi. Chợt cũng là Thanh Nguyệt bảo kiếm mãnh địa vung về phía trước một cái. Kia linh lực đại dương bên trong, bị vẻ này cực kỳ ác liệt kiếm khí. Trực tiếp mở ra một cái kéo dài không ngừng trống rỗng. Nàng chân ngọc nhẹ nhàng dẫm một cái. Kiếm khí gào thét lúc này. Người cùng kiếm cùng trực chỉ lên, về phía trước lướt gấp đi, kia ô hắc phát sáng lệ tú phát, ở linh lực đại dương bên trong, khinh vũ tung bay, động lòng người, Bích Linh cũng là mắt đẹp hơi chăm chú, ánh mắt rất là phức tạp nhìn một cái chỗ xa kia vòng xoáy linh lực. Cuối cùng cũng là đi theo, ở sau đó linh lực đại dương bên trong. Ngược lại là thật bất ngờ cũng không có lại xảy ra vấn đề gì. Mặc dù cái loại này bàng bạc linh lực uy áp, trước sau như một càng ngày càng mạnh, nhưng là, dù sao bốn người đều là có siêu phàm thực lực, cho nên, cũng là cũng thuận lợi kiên trì được. Mà khi luật kiên trì này, lại lần nữa kéo dài sau nửa canh giờ, kia linh lực đại dương bên trong, cũng là đột nhiên xuất hiện một ít khác thường ba động. Một đạo cực kỳ sáng chói cửa ra, xuất hiện ở kia cuối phía trên. Bốn người nhìn kia cửa ra, từng cái trong lòng cũng đều là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá cuối cùng là chịu đựng đến cuối cùng rồi. Này mới vừa đi vào lúc suốt nhị 15 người, đi ra lúc, nhưng là chỉ còn lại có bốn người bọn họ. Cũng còn khá bây giờ cũng là chịu đựng nổi. Nếu như chậm lại nữa bên trên chốc lát, có lẽ ngay cả bốn người bọn họ linh lực, đều là đem sẽ hoàn toàn khô kiệt xuống. Vèo, siêu siêu, bốn đạo nhân ảnh bạo cướp mà qua. Cuối cùng tất cả đều là từng cái không chút do dự vọt ra khỏi kia sáng chói linh lực cửa. Ở đó to lớn màu xanh trên chiến đài không? Cân nhắc quyết định biết vẽ nhẹ nhàng trôi nổi đến. Suy suy, ở trong thiên địa kia vô số đảo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Kia vốn là nhẹ nhàng trôi nổi cân nhắc quyết định biết vẽ. Đột nhiên bạo phát ra cực kỳ rực rỡ tươi đẹp quang mang. Mà ở kia trong ánh sáng, bốn đạo nhân ảnh cũng là đột nhiên lướt đi. Cuối cùng ở đó trên bầu trời đứng lơ lửng trên không. Mà khi này bốn đạo nhân ảnh ở giữa không trung lúc xuất hiện. Giữa thiên địa này, ngừng thời điểm là bạo phát ra bài sơn hải đảo như vậy hưng phấn tiếng hoan hô. Suốt ngũ chi đứng đầu họa đạo đoàn đội tiến vào cân nhắc quyết định biết vẽ. Nhưng cuối cùng xông ra đến, lại chỉ có còn con này bốn người. Loại này tàn khốc cạnh tranh, làm cho tất cả mọi người đều là không nhịn được tê cả da đầu. Quả nhiên, này nhân giới Tuệ Minh chưa ra, có mắt sắc nhọn mọi người, cũng là trước tiên phát hiện, kia bốn đạo nhân ảnh bên trong, cũng không có Tiểu Tuệ Minh tồn tại, lúc này cũng là nhẹ nhàng tiếc cho than nhẹ, ai có thể nghĩ tới, cái này trên đường đi, thế không thể đỡ tuyệt đỉnh thiên tài thiếu niên, lại sẽ ở bước ra cân nhắc quyết định biết vẽ trước, trực tiếp bị loại bỏ bị loại. Tiếp đó, chính là cuối cùng quyết chiến so tài. Kia từng đạo tầm mắt, không hẹn mà cùng bắn về phía bán không. Nơi đó, bốn đạo nhân ảnh đứng lơ lửng trên không. bọn họ đang cật lực xông ra cân nhắc quyết định biết vẽ trong nháy mắt. Kia trong cơ thể vốn là đã khô kiệt linh lực, cũng là trong nháy mắt khôi phục, mà cái loại này hùng hồn trình độ, so với ở tiến vào trước, còn mạnh mẽ hơn nhiều. Hiển nhiên, xông vào cân nhắc quyết định biết vẽ, cũng là vì bọn họ mang đến một ít trong tu luyện chỗ tốt. Tiểu Hinh Nguyệt tay cầm Thanh Nguyệt bảo kiếm, đứng lơ lửng trên không, ở đó phô thiên cái địa trong tiếng ồn ào, nàng cũng là không nhịn được có chút nghiêng đầu, đôi mắt đẹp rất là không cam lòng ngưng mắt nhìn kia to lớn cân nhắc quyết định biết vẽ. Cuối cùng cũng là khẽ thở dài một hơi, tùm bàn tay trắng nõn chậm rãi siết chặt, ta tốt đệ đệ, ngươi có thể nhất định phải chạy tới nha. Chàng này khoáng thế cuộc so tài, ngươi suốt chuẩn bị thời gian 2 năm, cho nên, có thể nhất định không muốn vắng mặt nha. Hoa lạp lạp, linh lực đại dương bên trong, siêu cấp vòng xoáy chỗ sâu nhất, thể lỏng linh lực điên cuồng xoay tròn, phảng phất như là sông lớn trên thủy toàn một dạng cái loại này lực lượng kinh khủng. Đủ để đem một tên tấn nhập bên trên thần cảnh cao thủ cũng thông thông xé thành vỡ nát, mà giờ khắc này, ở đó có chút âm hàn vòng xoáy phần đáy, nhưng là có sáng chói linh quang 7 màu nở rộ, chỉ thấy một đạo thiếu niên bóng người, yên lặng ngồi xếp bằng trong đó, linh quang 7 màu tại hắn quanh thân điên cuồng lóe lên. Trong lúc mơ hồ, có long ngâm phượng đích tiếng, lượn lờ truyền ra, mà một đạo nhân ảnh, hiển nhiên đó là kia trước lâm vào siêu cấp vòng xoáy linh lực Tiểu Tuệ Minh. Giờ phút này hắn, hiển nhiên tình huống cũng không phải là quá tốt. Linh quang 7 màu có chút lóe lên. Hắn đã là đem thể tu thải kim thể thúc dục đến cực hạn. Bất quá, tuy vậy, từ 4 phương 8 hướng bao trùm nghiền ép tới lực lượng kinh khủng, cũng vẫn là để cho hắn cực kỳ chật vật. Tại hắn mặt ngoài thân thể, có thể rất là rõ ràng thấy, không ngừng có mịn máu tươi, tự từng cái mảnh nhỏ tiểu mao khổng bên trong, chậm rãi thấm vào mà ra, đó là nhục thân không thể chịu đựng uy áp biểu hiện. Này siêu cấp vòng xoáy linh lực bên trong lực lượng, coi như là lấy Tiểu Tuệ Minh này thể tu đỉnh phong thải kim thể, đều có nhiều chút không cách nào chống đỡ. Phốc suy. Một ngụm máu tươi, tự Tiểu Tuệ Minh trong miệng cuồng phún mà ra, sau đó tự khóe miệng của hắn, chậm rãi chảy xuống, khiến cho kia trương vốn là anh tuấn gương mặt, nhưng là có vẻ hơi dữ tợn. Hắn đưa ra tay trái, nhẹ nhàng đem khóe miệng vết máu, lau chùi đi, này một đôi đen nhánh như mực trong 2 con ngươi, tràn đầy lạnh lùng, nhưng là không có sợ hãi chút nào. Thật mẹ nó khó khăn ngăn cản nha. Tiểu Tuệ Minh thanh âm, bởi vì cái loại này uy áp kinh khủng lực lượng, giờ phút này cũng là trở nên có chút khan khan, giống như kia trong cổ họng thẻ rồi cái xương cá. Hắn hết sức chậm rãi ngẩng đầu, trong tầm mắt thể lỏng linh lực ở tốc độ cao xoay tròn, không ngừng đem cái loại này uy áp kinh khủng liên tục không ngừng thấm vào mà tới. Hắn lần đầu tiên khi tu luyện tới rồi thải kim thể sau đó, cảm giác kịch liệt như vậy đau nhói. Hơn nữa, loại đau nhức này vẫn còn ở dần dần trở nên mạnh mẽ. Đây cũng là tỏ rõ, lấy bây giờ hắn nhục thân cường độ, sợ rằng đã là không kiên trì được quá lâu. Mà một khi hắn trực tiếp lâm vào trọng thương trạng thái hôn mê lời nói, vậy thì sẽ bị trực tiếp truyền tống ra cân nhắc quyết định biết vẽ. Dĩ nhiên, khi đó cho dù là không có bây giờ loại này đau thấu tim gan, nhưng lại là trực tiếp mất đi cuối cùng đan thanh cuộc so tài đoạt cúp cuộc chiến cơ hội. Mà như vậy tình trạng là Tiểu Tuệ Minh tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Nếu bây giờ ta thực lực quá mức nhỏ lời nói, Tuệ Minh nhẹ nhàng nâng lên tràn đầy vết máu gương mặt. Bởi vì tuổi tác quan hệ, khuôn mặt này cũng là hơi hiện ra một chút non nớt. Bất quá, kia trên trán, nhưng là có ở độ tuổi này thiếu niên bên trong, khó mà thấy cương cường cùng kiên nghị. hắn kinh ngạc mắt nhìn phía trước, song trường cũng là một chút xíu nắm chặt mà bắt đầu. Hai mắt lạnh lùng như kiếm mang, ta đây trở nên càng lớn mạnh một chút đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.